Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 782, tái khởi gợn sóng. Góc truyện audio.com. Ác chiến đến bây giờ, Tô Tử Mặc nội đan lực lượng cũng đã hao hết. Trên người hắn long tộc lân dần dần rút đi. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lại khôi phục lại nguyên bản hình dạng. Tóc đen lướt nhẹ qua động, hai con ngươi thanh tịnh, như là cái thanh tú thư sinh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, cái kia 10 trượng độ cao, như là thượng cổ đại yêu thân hình khổng lồ, cái kia sinh đầy long lân, ánh mắt uy nghiêm, nanh vuốt dữ tợn tồn tại, lại đều là trước mắt cái này thanh tú thư sinh. Ai có thể tưởng tượng, trận này động trời hạo kiếp, cơ hồ bị cái này nhìn như văn nhược thư sinh hóa giải được rồi. Cái này là dị tượng đệ nhất. Một trận chiến này, đối với sống sót những tu sĩ này, ảnh hưởng thật lớn. Không chỉ là tu vi bên trên tâm cảnh ảnh hưởng. Vẫn cải biến rất nhiều tu sĩ đối với thiên hoang. Đối với tu chân giới. Đối với vạn tộc nhận thức. Rất nhiều tu sĩ chính thức ý thức được. Bọn họ cùng cửu đại hung tộc có bao nhiêu chênh lệch. Tuy rằng chỗ tại đồng bậc. Nhưng ở trước mặt thần tộc, La Sát tộc trước mặt, bọn hắn liền lực chống cự đều không có. Tô Tử Mặc thân hình lắc lư xuống, trong cơ thể truyền đến từng đợt suy yếu cảm giác, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu váng mắt hoa, trên mặt toát ra thật sâu mỏi mệt. Công tử, cơ hồ là đồng thời, hai đạo thân ảnh chạy ra, hô một tiếng, nhưng là Niệm Kỳ cùng tiểu hồ ly. Tô Tử Mặc cười cười, nhẹ nói, ta không sao, công tử, đều tại ta. Niệm Kỳ mặt lộ vẻ áy náy, ngậm miệng, nói, như không phải là bởi vì ta, không phải là bởi vì ngươi. Một trận chiến này, cũng không thể tránh né. Tô Tử Mặc cắt ngang Niệm Kỳ mà nói, Lâm Huyền Cơ, tiểu bàn tử đám người cũng xông tới. Tô huynh. Lần này đa tạ ngươi rồi. Lâm Huyền Cơ khó được thu hồi như thường ngày không đếm xỉa tới thái độ. Thần tình nghiêm túc, đối với Tô Tử Mặc thật sâu cúi đầu. Giữa chúng ta, cũng không cần nói những thứ này. Tô Tử Mặc đập xuống Lâm Huyền Cơ lồng ngực, khẽ cười một tiếng. Lúc trước, tại Long Hải Chi Cốc ở bên trong. Nếu không có Lâm Huyền Cơ, Tô Tử Mặc đã sớm mất mạng. Về sau tại Đại Chu Vương Thành xuất thủ cái kia thần bí lão già. Tô Tử Mặc hoài nghi. Cũng cùng Lâm Huyền Cơ có quan hệ. Có lẽ chính là Huyền Cơ cung trong cường giả. Tiểu Ngưng ánh mắt sưng đỏ. Rõ ràng vừa đã khóc. Đưa qua mấy hạt linh đan. Mắt thấy Tô Tử Mặc ăn vào đi. Mới thần sắc hơi trì hoãn. Tiểu bàn tử nhãn châu xoay động. Nói. Lão đại. Ta đi đem những bảo bối kia thu tập, giúp người lấy tới, trận này động trời đại chiến về sau. Vạn tượng thành máu chảy thành sông, thi cốt khắp nơi, nhưng ở trước mặt cái này huyết hà ở bên trong. Tại đây thi cốt xuống, lại có vô số bảo vật, trong đó, là tối trọng yếu nhất chính là 7 đại thượng cổ dị bảo đứng đầu Huyền Từ Sơn. Những bảo vật này hôm nay phần lớn đã thành vật vô chủ. Tiểu bàn tử lo lắng bị những người khác đục nước béo cò. Mới chủ động trợ giúp Tô Tử Mặc thu nạp. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Đem thần tộc, La Sát tộc túi chữ vật. Còn có Huyền Từ Sơn lấy tới đi. Tu sĩ khác túi chữ vật. Không cần góp nhặt. Lại để cho riêng phần mình trong tông môn còn sống tu sĩ mang về đi. Thần tộc, La Sát tộc túi chữ vật. Tô Tử Mặc lấy được yên tâm thoải mái, mà vẫn lạc tại nơi đây hơn 5 vạn vị tu chân già. Tô Tử Mặc lại không nghĩ đi động đồ đạc của bọn hắn. Thấy như vậy một màn, Ngọc Quân Chân Quân âm thầm gật đầu. Mặc kệ như thế nào, chỉ bằng vào phần này tâm tính, cũng đã vượt qua quá nhiều người rồi. Tiểu bàn tử hỗ trợ đem thanh đồng phương đỉnh loại bảo vật. Cũng đều góp nhặt bắt đầu. Một lần nữa đưa đến Tô Tử Mặc trong tay. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Một vị tu sĩ dưới chân dẫm phải phong lôi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới phụ cận. Đạp không mà đứng, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Thiên Minh, Lạc Tuyết Chân Quân cau mày. Người tới nhưng là chạy ra Vạn Tượng Thành. Đi mà quay lại phong lôi điện Thiên Minh Chân Quân. Thiên Minh Chân Quân nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên người dừng lại một chút. Đảo qua bên hông hắn túi chữ vật. Trong đôi mắt hiện lên một vòng tham lam. Tô Tử Mặc hơi hơi cúi đầu. Bất động thanh sắc, chứng kiến Thiên Minh Chân Quân trở về. Ngọc Quân Chân Quân trong lòng ba người trầm xuống. Lúc này, Tô Tử Mặc đã kiệt lực. Tuy rằng vừa mới ăn vào linh đan, lại không có khả năng tại trong thời gian ngắn hấp thu dược lực. Giả Linh đã rời đi, đuổi giết còn sót lại La Sát tộc. Ba người bọn họ trọng thương chưa lành, động tác hơi lớn, vết thương trên người sẽ văng tung tóe, căn bản không cách nào chiến đấu chém giết. Còn lại tu sĩ cũng đều là kim đan chân nhân, hầu như người người bị thương. Nếu là Thiên Minh Chân Quân lòng mang ý xấu, đã không có người có thể ngăn cản hắn. Ngọc Quân Chân Quân mặt không biểu tình, nhàn nhạt mà hỏi, Thiên Minh, ngươi như là đã đào tẩu, vẫn quay về tới làm cái gì? La Sát tộc kéo tới thời điểm, La Sát thống lĩnh đuổi giết Thiên Minh Chân Quân, chính là ba người bọn họ kịp thời ra tay, mới cứu Thiên Minh Chân Quân tính mạng. Không nghĩ tới, Thiên Minh Chân Quân đưa ba người vào hiểm địa, quay người bỏ chạy. Ba người trong lòng, đối với người này thật sự là chán ghét đến cực điểm. Nếu không có trọng thương bên người, tình thế bức người, lấy Lạc Tuyết Chân Quân tính khí, nói không chừng đã đánh đập tàn nhẫn. Ngọc Quân đạo hữu đây là nói chuyện này. Thiên Minh Chân Quân mỉm cười, nói, ta lúc ấy ly khai Vạn Tượng Thành, chủ ý là hy sinh tự chính mình, đến dẫn dắt rời đi La Sát thống lĩnh. Ai có thể nghĩ đến, hắn không có đuổi theo tới đây. Ta phát hiện về sau, tự vội vàng gấp trở về, đều muốn cùng La Sát tộc quyết nhất tử chiến. Ai, xem ra, còn là đã chậm một bước. Lời nói này nói trăm ngàn chỗ hở. Đừng nói là ba vị Nguyên Anh chân quân, coi như là tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng. Đã liền không ít phong lôi điện tu sĩ, đều cảm giác trên mặt có chút ít nóng lên. Vô sỉ tiểu nhân, Lạc Tuyết Chân Quân thật sự nhịn không được, mắng một tiếng. Hừ, Thiên Minh Chân Quân âm u nói. Lạc Tuyết, ngươi nói chuyện có thể phải chú ý điểm. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, ta chấn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tốt nhất đừng tưởng trêu chọc ta. Lạc Tuyết Chân Quân nhảy khỏi mặt đất một tiếng đứng dậy. Không để ý vết thương trên người văng tung tóe, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bức người. Lớn tiếng nói, Thiên Minh, ngươi nhát như chuột thế hệ. Tại La Sát tộc trước mặt, ngươi hoảng sợ như chó nhà có tang. Như thế nào còn có mặt mũi ở trước mặt ta kiêu ngạo. Thiên Minh Chân Quân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lập lòe, tại Lạc Tuyết Chân Quân trên dừng lại hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi lại, đè xuống trong lòng sát cơ. Hắn bây giờ còn có càng trọng yếu chính sự tình, không thích hợp cùng người bên ngoài dây dưa quá nhiều. Thiên Minh Chân Quân thản nhiên nói, niệm tình ngươi là Phiêu Tuyết Cốc trong đó một người, nữ lưu thế hệ, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ta lần này quay về, có khác việc mà. Hắn nói xong câu đó, Thiên Minh Chân Quân xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Tiểu bối, đem ngươi túi chữ vật giao cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Thiên Minh Chân Quân mặt không biểu tình, thanh âm lạnh như băng. Đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại, không ít tu sĩ mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám lộ ra. Thiên Minh, ngươi đây là ý gì? Ngọc Quân Chân Quân cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, trường hạo kiếp này, hoàn toàn dựa vào lấy Tô Tử Mặc. mới có thể hóa giải. Ngươi bây giờ lại để cho bỏ đá xuống giếng. Nói quá lời, Thiên Minh Chân Quân nói. Kẻ này trong tay có ta Phong Lôi Điện Không Truyền Bí Thuật Từ Điện Quyết. Ta thu hồi tông môn không truyền bí thuật. Sao có bỏ đá xuống giếng mà nói? Chấm, nếu là muốn thu quay về Từ Điện Quyết, ngươi vì sao phải hắn túi chữ vật? Dẫn Lộ Tăng chất vấn. Thiên Minh Chân Quân cười hắc hắc. Nói. Ai biết hắn trong túi chữ vật có cái gì? Không chuẩn ngoại trừ Từ Điện Quyết bên ngoài. Còn có mặt khác ta Phong Lôi Điện bảo vật. Ta vừa vặn kiểm tra một phen. Cùng nhau thu hồi. Cái này đã gần như là trắng trợn cướp đoạt. Rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn nói đến đường hoàng. Thật là không biết xấu hổ. Tiểu bàn tử cũng nhịn không được. Chửi ầm lên. Lâm Huyền Cơ mọi người đều là trong cơn giận dữ. Cách chương.